Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2167, chương 2194, lựa chọn hắc ám. Giáo Hoàng, ngươi điên rồi, ngươi thế nào thật có thể như thế bỉ ổi. Dừng tay, ải nhân tộc quốc vương cùng hỏa tộc tộc trưởng hai người trong hai mắt. Hoàn toàn đều là hoảng sợ thất sắc tâm tình. Bọn họ không nghĩ tới, giáo hoàng thực có can đảm với làm như vậy, nhưng là muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Bọn họ thực ra cũng căn bản không có cái kia năng lực. Thật tả hữu giáo hoàng, trên bản chất chỉ là muốn phân dưới đây hắn tâm, để cho trường không vô kỵ có cơ hội xuất thủ cứu nhân. Ai có thể nghĩ tương đương giáo hoàng trực tiếp liền mở ra sát giới. Giang Vưu Khả bên này còn không có sự tình, Tô Cửu Nhi đi qua thân, đã tại đảo mắt bên trong, toàn bộ bị một cổ lực lượng ánh sáng cho bao phủ. Nàng thể xác, phảng phất là bị thái dương cho cháy, thống khổ không chịu nổi biểu tình, hiện lên gò má, A Vô Kỵ, ở một tiếng cực kỳ đau khổ kêu bên trong. Tô Cửu Nhi đi qua thân. Thật sự như vậy hôi phi yên diệt. Giáo hoàng, ngươi dám. Trường không vô kỵ gầm lên một tiếng. Thanh âm sông thẳng cửu tiêu. Thanh thế dao động hám thiên địa bát phương. Sau một khắc, cả người hắn ma khí trong phút chốc vét sạch thiên địa. Vô số hắn, tạo thành một cái khổng lồ huyết sát đại trận. Tiếp theo toàn bộ bao phủ thế giới vị diện. Làm cho tất cả mọi người cũng lâm vào tử vong ma đạo trong tuyệt cảnh đi. Bản vị diện bên trong toàn bộ ma pháp tu hành giả lúc này đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ có một loại cảm giác. Trường không vô kỷ thật là sát tâm nổi lên. Hắn lực lượng cực kỳ đáng sợ. Khả năng bất kỳ một cái nào ý niệm bên trong cũng có thể trong nháy mắt diệt xuống người sở hữu. Là tất cả nhân. Toàn bộ vị diện đại lục trên người sở hữu, dưới đất cũng không trốn thoát, trong biển khả năng cũng không trốn thoát, bởi vì toàn bộ vị diện, có lẽ cũng sẽ vì vậy bể mất. Đừng xa cách vô kỵ ngươi tỉnh táo, vô kỵ thượng ma ngươi tỉnh táo, Tô Cửu Nhi không phải là tam thân sao? Ta biết nàng tam thân, nàng không có việc gì, Ải nhân tộc quốc vương còn có kia hỏa tộc tộc trường. Không chút tạp chất xin khuyên tới. Không dám để cho trường không vô kỵ tiếp tục giận dữ đi xuống. Vừa nghe đến loại thuyết pháp này bên trong. Trường không vô kỵ cũng quả thật nhìn bình tĩnh rất nhiều. Chân chính sát ý hoàn toàn kềm chế rồi. Cũng không có che diệt thế giới hoặc là đánh giết ức vạn sinh linh. Giáo hoàng đại nhân. Lúc này một tay sách Giang Vưu Khả, tiếp tục uy hiếp nói, trường không vô kỵ ngươi trông xem rồi ta quyết tâm sao? Ngươi đừng tưởng rằng, cái kia ta dám giết cũng là bởi vì nàng mệnh thể nhiều. Cái này ta liền không dám đụng, nói thiệt cho ngươi biết, ngươi không nghe lời, ngươi không tự vận, ta lập tức liền giải quyết nàng. Giáo hoàng một lời sau khi rơi xuống đất, bàn tay hắn. Cũng là ở một lần phát lực rồi. Lực lượng ánh sáng. Giống vậy vét sạch Giang Vưu Khả toàn thân. Sinh tử thật trong một ý nghĩ rồi. Sắc mặt của Giang Vưu Khả. Cũng cực kỳ khó coi. Nàng thanh tú đẹp đẽ đều đã nhíu thành một đoàn. Cả người khó chịu không còn hình dáng. Nhưng là ở vào giờ phút này. Giang Vưu Khả lại cười. Ở giáo hoàng đến khi thiên hạ thương sinh người sở hữu trong kinh ngạc. Chợt nói, các ngươi cho là ta rất trọng yếu sao? Không, ta căn bản không trọng yếu. Ngay tại không tới một ngày trước, thân ở với trong vực sâu thời điểm, liền có một người bắt ta tánh mạng, tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác trường không vô kỷ. Nhưng là các ngươi có thể biết kết quả là gì không? Ha ha ha, buồn cười, quá buồn cười, hắn căn bản sẽ không quan tâm ta, bởi vì hắn là làm đại sự nhân. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, Giáo hoàng làm ra một bộ khiếp sợ biểu tình tới. Lại thấy vào giờ phút này, thân ở với phía đối lập Trường Không Vô Kỵ, cũng là cười, hai tay hắn mở ra, vô cùng lực lượng, tiếp tục khống chế toàn bộ thế giới vị diện đồng thời. Cả người ma đạo huyết sát chi khí, tràn ngập đầy thiên địa bát hoang, hắn giống như một tà thần, ngước nhìn bầu trời, lấy thất vọng giọng cao giọng mà nói đến, ma, vô tình vô nghĩa. Chỉ là lấy hắc ám tà ác sát lục, thống trị thiên hạ, bọn họ không có cảm tình gì, không có gì hữu tình thân tình, hoàn toàn chỉ có lợi ích làm đầu. Ở một ít thời điểm, mà sẽ hy sinh chính mình người nhà vân vân hết thảy, để đạt tới chính mình mục, vốn cho là, làm một cái ma, cũng không phải là ta nghĩ muốn, ta không muốn hy sinh chính mình bản tính, nhưng là hôm nay. Giáo hoàng ngươi để cho ta thấy rõ hết thảy, chính đạo cũng không gì hơn cái này, cái gọi là quang minh, vẻn vẹn chỉ là nhìn khá là đẹp đẽ bình hoa thôi. Bên trong hay lại là lắp đặt đất sét, bản chất không thay đổi, các ngươi cũng là vì lợi ích, có thể làm ra bất kỳ không nói đạo nghĩa sự tình. Cái này tiểu tiểu vị diện. Còn chưa phải là chính tà giao phong tranh đoạt một cái tiểu tiểu tài nguyên sân mà thôi sao? Vì khống chế, vì quang minh vĩnh viễn ở chỗ này ngăn chặn ma đạo. Ngươi liền làm ra như thế hành vi sao? Ha ha ha, tương đương ta muốn mê muội, ta muốn trở thành thật chính ma, ma trung chi ma, không bao giờ nữa đối quang minh, có bất kỳ kỳ vọng, đây là một loại đối với tín ngưỡng sụp đổ sau đó. Mới có thể nói ra lời nói, Trường Không Vô Kỵ khí tức trạng thái, hoàn toàn diễn dịch thập phần đúng chỗ, hắn thậm chí ngay cả trong ánh mắt, cũng chảy ra rồi bi ai nước mắt tới, lúc này giáo hoàng giờ phút này, mặt đầy khiếp sợ, không biết nên làm thế nào cho phải, ải nhân tộc quốc vương còn có hỏa tộc tộc trưởng hai cái, phảng phất thấy rõ cái gì, bọn họ đồng loạt cao giọng nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi không sai, ngươi chính là quang minh, ngươi tuyệt đối không thể như thế a. Không nên không nên, không muốn hoàn toàn mê muội. Chúng ta biết, ngươi cho tới nay đều không làm qua chuyện sai lầm, chỉ là chúng ta có mâu thuẫn, một mực đem ngươi đẩy về phía đầu gió đỉnh sóng thôi. Là ai kỳ làm, phục yêu nhất mạch nhân, đều là ai kỳ giết được. Với ngươi Trường Không Vô Kỵ không có bất cứ quan hệ nào. Quang minh vẫn còn, ngươi nhất định phải thờ phượng quang minh. Trở lại a ngươi, gọi Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Bọn họ vạch trần dĩ vãng bố trí. Sau đó cũng hướng giáo hoàng hét lên. Ngươi xem ngươi làm cái gì? Hắn tâm hướng quang minh a. Trong thân thể hắn là minh độ thần nguyên. Hắn chỉ là sửa ma đạo. Hay lại là tâm hướng quang minh, lúc này hắn mới vừa tuyệt vọng. Ta, giáo hoàng mặt đầy mộng tế. Ân, vị lão giả này diễn xuất tài nghệ, cũng là tương đối đúng chỗ. Cả thế giới nhân, cũng bởi vì những thứ này sự tình. Bối rối đầu, quang minh hay lại là quang minh sao? Trước mắt sự tình không nói, cũng có lẽ là vì toàn bộ vị diện, nhưng là ai kia đây? Liên quan tới phục yêu nhất mạch sự tình, nên như thế nào hiểu, giải thích như thế nào? Bị diệt toàn bộ phục yêu nhất mạch, chính là vì nhằm vào Trường Không Vô Kỵ. Này quang minh thủ đoạn, liên Trường Không Vô Kỵ cái này ma đô không bằng. Ai kỳ luống cuống, hắn cho tới nay tạo quang minh, cũng không thể bị phá chứ. Hắn một khi bị tố giác rồi. Có lẽ hắc ám cũng sẽ không lại muốn hắn. Trước tiên, hắn điên cuồng lắc đầu nói. Hồ ngôn loạn ngữ. Các ngươi chính là tham sống sợ chết. Đối với ta đủ loại bêu xấu. Ta làm sao có thể làm loại sự tình này. Chớ ồn ào. Tha cho ta đánh thức Trường Không Vô Kỵ. Giáo hoàng cao giọng một lời. Hai tay động tác giữa. Kêu quang minh nổ bắn ra. Trực tiếp bao phủ Trường Không Vô Kỵ, nhưng mà, oanh, bóng đêm vô tận, tự đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ xuất hiện, một cái to lớn minh vương bóng người, bồng bềnh ở đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ, lấy mỉm cười biểu tình, nhìn xuống Trường Không Vô Kỵ đạo, tiểu tử, ngươi cuối cùng là biết, ngươi cuối cùng là tới trong bóng tối, bản vương thích ngươi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.